Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc trực thăng từ hạ cánh xuống khoảng sân sau rộng lớn dinh thự của Hoàng gia Anh. Ngay lập tức tất cả ân hầu, quản gia và bảo vệ của dinh thự đi ra. Ân hầu xếp thành một hàng, bảo vệ cũng xếp một hàng dài. Duy chỉ có một lão ông và một lão bà khoảng lục tuần đứng ngang nhau. Khi chiếc trực thăng còn cách mặt đất khoảng 6 mét, Nhi nôn nóng cúa nên nhảy ra và đáp đất đầu tiên. Nhi, Vũ và Kỳ đồng thăng hét lên, rồi một thân ảnh trắng, một thân ảnh xám như một cơn gió nhảy vút xuống theo Nhi. Bạch Nguyệt Nhi, ai cho em dám nhảy xuống hả? Quay ra đây anh xem nào. Xước sát gì cô, em có biết là nguy hiểm cô hả? Vũ sổ ra một tràng thuyết giáo ra cho Nhi nghe. Mà nào cô bé có vào tai đờ si, nghe vào tai nọ thì nó thông ra tai kia mất rồi còn đâu. Nhi, càng ngày level của em ngày càng tăng nhỉ. Đã đờ si 6 mét rồi cơ đấy. Kỳ bước lại gần rồi trợt tròn mắt. Hơ, Phong, sao mi ở đây? Quảng cáo, rư, ai mà biết đờ si? Hỏi con sư tử này này. Nhảy thì nhảy một mình đi, muốn chết mời đi một mình. Lôi ông ta theo làm gì? Hả? Phong đứng dậy phủi phủi quần áo, lấy lại phong độ rồi cứ nhè thẳng vào tai Nhi mà thét. Hích, sao hôm nay ai cũng thích hét vào tai cô bé thế này? Thật đúng là cái chân nó hại cái tai mà. Hứ, bổn cô nương mà phải lôi mi theo á, nằm mơ à, nhảy theo ông ta lại còn nói. Xí, Nhi cũng cô vừa đốt lại phong. Hai nanogam đang định sắn ống tay áo nhảy vào sâu lâu thì những ân còn lại trên trực thăng đi tới. Hai hàng ân hầu và bảo vệ cùng hai ông bà quản gia nhất loại cúi gập ân 90 độ cung kính chào. Chấm chấm, kính chào tiểu công chúa, nhị vị hoàng tử, các thiếu gia và tiểu thư. Con lớn rồi sao mọi ân cứ gọi con là tiểu công chúa thế? Gọi con là Maria de Si rồi mà. Nhi chu mỏ, phồng má phụng phịu rồi chạy nhót vào bên trong dinh thự gọi lớn. Ba, mẹ, anh John, ngoại, rồi rồi đây, cái con bé này, ân chưa thấy đâu đã nghe thấy giọng rồi. Một nanogam phụ nữ khoảng 50 tuổi đi ra và mắng yêu Nhi. Chúng con chào bà, trừ Nhi ra tất cả đều cúi đầu chào. Nhi này, bà làm ơn giữ ý thứ hộ tôi cái đi. Phương nhắc nhẹ Nhi, ân đang đứng trước mặt cả nhóm, đây là ân đứng đầu hoàng gia anh đấy. Quảng cáo, cách chương.